Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, có người đập phá quán. Buổi chiều, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Đa Bảo trong lâu trên khán đài đã lít nha lít nhít ngồi đầy đấu giá người. Mọi người ào ào đàm luận buổi sáng thu hoạch cùng buổi chiều dự định. Lại hoặc là thấp giọng thương nghị một số trên đấu giá hội cần phải ứng đối sách lược. Ồn ào tiếng nói chuyện để Đa Bảo lâu giống như phố xá sầm uất đồng dạng. Các vị, mời an tĩnh một chút. Đúng lúc này, theo gian hàng bên kia truyền đến một câu thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó, liền gặp Trầm Phong lưu loát đi vào trước đài. Mọi người xem xét, liền biết rõ Trầm Phong có lời muốn nói. Cũng liền ngậm miệng lại, đem chú ý lực chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Chắc hẳn các vị đều biết, xế chiều hôm nay chủ yếu tiến hành phù lục cùng chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa mở miệng nói chuyện, đột nhiên theo Đa Bảo lầu lối vào truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Hắn vô ý thức phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhi theo cửa thẳng tắp hướng bên này bay tới. Mạc Vân. Trầm Phong sững sờ, ngay tại hắn ngây người nhi chốc lát, Mạc Vân thân thể đột nhiên đâm vào lớn nhất hàng sau trên ghế. Ngồi ở chỗ đó người đấu giá, bởi vì không kịp chuẩn bị, lập tức bị đâm đến liền người mang ghế dựa té ngã trên đất. Mà Mạc Vân thì thẳng tắp nằm ở nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm Phong mãnh liệt xách một luồng linh khí, siêu một tiếng đằng không mà lên, trực tiếp hướng cửa phóng đi. Tuy nhiên Trầm Phong thân pháp rất nhanh, nhưng ngay tại hắn vừa mới lẻn đến hàng sau chốc lát, một đạo sắc bén trưởng phong đối diện đánh tới. Lúc này, đã kiệt lực Trầm Phong đành phải cứ thế mà đem thân thể chùn xuống, tránh thoát công kích của đối phương, lập tức lại hướng bên cạnh nhảy lên, đứng thẳng người. Họ Trầm, đi ra cho lão tử. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái vóc người mập mạp, lão già tóc hoa râm, mang theo hai tên tùy tùng, nghênh ngang từ bên ngoài đi vào. Người đến người nào? Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm sen lẫn ngũ thành sư hống công, chấn động đến toàn bộ Đa Bảo lầu đột nhiên nhoáng một cái. Rất nhiều thương nhân lỗ tai cũng đột nhiên biến đến tăng đau lên. Lão già kia, dám đến ta Kiến Long thành địa bàn Dương Oai. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy ở phía sau Lôi Dũng mấy người cũng ào ào nhận được tin tức, vội vã chạy tới. Lôi Dũng, cứu người. Trầm Phong vừa nói một câu, liền đem ánh mắt chuyển rời đến cửa vị trí. Chỉ thấy lão giả sau khi đi vào, quệt miệng ba, khinh thường nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, sau đó đem ánh mắt tụ tập tại Trầm Phong trên thân. Người chính là Trầm Phong, mắc mớ gì tới ngươi đây? Trầm Phong cả giận nói, người đấu giá thuốc giả, lừa gạt đi công tử nhà ta 50.000 lượng bạc. Thật chẳng lẽ cho là ta Thiên Kiếm phái dễ khi dễ? Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, toàn bộ hội trường nhất thời hống một tiếng, biến đến ồn ào lên. Thiên Kiếm phái, chẳng lẽ Bạch Hổ thành cái kia Thiên Kiếm phái? Ngũ phái lục viện một tháng lầu, Thiên Kiếm phái thế nhưng là Mộng Nguyệt Đế quốc ngũ phái một trong. Xem ra là muốn tìm Thẩm đại nhân phiền toái. Mẹ nhà hắn, bọn họ như thế dày vò, buổi đấu giá khẳng định sẽ quấy nhiễu. Xuyệt, người nhỏ giọng một chút, bị người ta nghe được, người chết cũng không biết chết như thế nào. Xem ra Trầm Phong lần này gặp nạn rồi. Còn không phải sao, Kiến Long thành không may đi. Ngoặc kép, ta bán thuốc giả lừa ngươi nhà bác, người mẹ nó tính toán cái nào căn nhi hành, còn thật dám cho mình tăng thể diện. Hôm nay có nhiều bằng hữu như vậy ở chỗ này tham gia buổi đấu giá, ngươi chẳng lẽ cảm giác đến bọn hắn cũng không bằng nhà ngươi hữu tiền? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn họ đều không đáng nhà ngươi cái kia 50.000 lượng bạc? Trầm Phong căn bản không biết đối phương, huống chi đối phương khí thế hung hung bộ dáng, hiển nhiên là dự định đập phá quán. Cho nên, đang nói chuyện phía trên cũng đồng dạng không chút khách khí. Dù sao, vô luận như thế nào khách khí, dám đến đập phá quán người, cuối cùng vẫn muốn làm. Hừ, dám nhìn trời kiếm phái xuất khẩu kiêu ngạo. Lão giả cười lạnh, sau đó đem vung tay lên, cho ta thả hỏa thiêu. Lão giả nói xong, hai tên tùy tùng liền từ phía sau mãnh liệt nhào tới. Từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, liền muốn đánh tính toán phóng hỏa. Dừng tay, một thanh âm trong góc vang lên, bởi vì thanh âm quá mức bất ngờ. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy trong góc, một cái ăn mặc mộc mạc nữ nhân đứng ở nơi đó. Cái kia hình tượng, nếu như không phải tại loại trường hợp này một mình đứng yên lời nói, đoán chừng liền người ngồi bên cạnh, đều hội không nhìn thẳng. Tống Ngọc Hiên, nơi này là sàn bán đấu giá. Nếu như ngươi cùng Thẩm thành chủ có cái gì ân oán, cũng mời đi ra bên ngoài tự mình giải quyết. Ngươi ở chỗ này giày vò, có phải hay không cũng là đại biểu ngươi Thiên Kiếm phái. Xưa nay không đem thiên hạ quần hùng để vào mắt. Nữ nhân ngữ khí rất nhạt, bất quá nói ra, lại mang theo bất mãn mãnh liệt. Nữ nhân lời nói lập tức đưa tới mọi người đồng ý. Rất nhiều người ào ào ồn ào. Đúng đấy, Thiên Kiếm phái mặc dù là đại phái, nhưng cũng không thể quấy nhiễu chúng ta những thứ này tiểu phái làm việc a. Có việc đi ra ngoài giải quyết, chúng ta nơi này còn vội vàng đâu. Thiên Kiếm phái thật đúng là lợi hại. Trước kia còn muốn gia nhập Thiên Kiếm phái đâu. Nhìn cái này tác phong làm việc, thật may mắn không có gia nhập. Ngoặc kép, im miệng, nhìn lấy càng lúc càng lớn tiếng chỉ trích. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, cười lạnh nói, Thiên Kiếm phái làm việc, ai dám lắm miệng. A Mậu, A Tài, đi đem cái kia tiểu nương môn nhi bắt lại cho ta, mang về địa lao. Hai tên tùy tùng lại lập tức xách thân, hướng nữ tử đánh tới. Tại địa bàn của mình, Trầm Phong làm sao có thể dung hạ được người khác dương oai. Ngay tại hai tên tùy tùng vừa có động tác chốc lát, Trầm Phong cũng đồng dạng động, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía trước xông lên, trực tiếp duỗi ra một chân, bành một tiếng đá trúng bên trong một cái tên là A Tài tùy tùng. Tuy nói Thiên Kiếm phái thực lực cường đại, nhưng một cái tùy tùng thực lực còn xa xa không phải Trầm Phong đối thủ. A, đông, xoạt, chấm ngoặc kép, A Tài bị Trầm Phong một chân đá trúng, chỉnh thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, theo rộng mở cửa lớn, trực tiếp bay ra ngoài, một mực tại đụng vào ngoài cửa trên cây cột, mới kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Cũng là Trầm Phong một chân đá trúng đối phương về sau, căn vốn thì không có dừng chút nào nghỉ, vọt thẳng mặt khác tên kia tùy tùng đánh tới. Ngay tại hắn sắp ngăn lại tên kia tùy tùng thời điểm, lão giả đột nhiên động, chỉ thấy hắn song trưởng một phen, một đạo nóng rực trưởng phong mang theo bén nhọn còi huýt hướng Trầm Phong bổ tới. Bởi vì trong tràng nhiều người, mà lại trưởng phong bao trùm diện tích lớn hơn, làm đến trưởng phong những nơi đi qua, một mảnh thê thảm kêu rên. Trầm Phong muốn tránh, nhưng chỉnh thân thể tốt như sa vào một loại trói buộc đồng dạng. Tất cả động tác đều biến đến so ngày thường yếu bớt nửa phần. Bành, Trầm Phong thân thể một cái lảo đảo, dưới chân đang đăng hướng về sau mãnh liệt lui hai bộ, thẳng đến phía sau lưng trực tiếp đụng đổ hai vị đập khách về sau, mới tính miễn cưỡng dừng lại. Chỉ là tại Trưởng Phong đánh trúng địa phương, lại biến đến nóng bỏng đau đớn, máu tươi ướt át, mà lại thể nội phiên giang đảo hải giống như khó chịu. Cổ họng một cỗ máu tươi đột nhiên hướng lên va chạm, chỉ nghe oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ở trước mắt mặt đất. Trầm Phong vuốt ngực một cái, ngăn chặn ở ngực bốc lên, tiện tay đem một tấm bùa chú nắm ở trong tay, sau đó nhìn chằm chằm đối phương, trong miệng nói ra, ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, Trầm Phong cưỡng ép lần nữa đem thân thể nhấc lên, vọt thẳng Tống Ngọc Hiên đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Đối với Trầm Phong bổ nhào, Tống Ngọc Hiên nhếch miệng mỉm cười, không để ý chút nào duỗi ra song trường, dự định tại Trầm Phong nhích lại gần mình thời điểm, lại cho hắn đến một chút hung ác. Trầm Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Đi chết đi, hai người đồng thời giống lên một tiếng. Bất quá, Trầm Phong đang giống còn về sau, trực tiếp một cái tung người hướng bên cạnh nhất đảo, lập tức lại nhảy lên thân thể đứng lên. Mà vừa mới còn tràn đầy tự tin Tống Ngọc Hiên thì giống như một cái nhi đầu gỗ đồng dạng, duy trì tư thế công kích, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Người tới, bắt hắn cho ta mang lên trên đài. Trầm Phong nói xong, một mực thủ ở bên cạnh nên tu vi bọn người vội vàng chạy tới. Mấy người một mặt kinh dị dơ lên giống như điêu khắc Tống Ngọc Hiên hướng gian hàng đi đến. Ngươi định làm như thế nào? Trầm Phong nhìn lấy sững sờ tại nữ nhân đối diện A Mẫu, cười lạnh nói, ngươi không có thể giết ta. Ta là Thiên Kiếm phái người, hơn nữa còn là công tử thủ hạ. Nếu như ngươi dám giết ta, công tử chúng ta cùng Thiên Kiếm phái, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. A Mậu bị Trầm Phong thủ đoạn sợ choáng váng, há miệng run rẩy đứng ở nơi đó, lời nói không có mạch lạc nói ra. Hừ, giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng Thiên Kiếm phái có lớn như vậy mị lực, chính mình tìm một chỗ đem chính mình đụng choáng, hôm nay thì tha cho ngươi nhất mệnh. Trầm Phong khinh thường hừ lạnh nói, ta, chấm ngoặc kép. A Mậu lập tức do dự, làm sao? Không nỡ ra tay đúng không? Được, ta tìm đến người giúp ngươi. Cầu tử, đón lấy, đem đầu của hắn cho ta chặt. Trầm Phong nói xong, trực tiếp quất ra huyền thiết đại đao, ném về cách đó không xa cầu tử. Không, không dùng, ta tự mình tới, chính mình đến. A Mậu xem xét Trầm Phong muốn động đồ thật, lập tức sợ xuống dưới, vội vàng hướng Trầm Phong khoát tay nói, vậy liền nhanh một chút. Trầm Phong hơi không kiên nhẫn nói, bành, bành, bành, chấm ngoặc kép. Toàn bộ hội trường bên trong, khắp nơi quanh quẩn A Mậu dùng đầu đụng cây cột bành bành âm thanh. Bất quá một người mình tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, muốn đem chính mình đụng choáng, tựa hồ còn thật có một chút như vậy độ khó khăn. Đại khái chừng 5 phút, A Mậu đầu theo sưng bao đâm đến máu tươi chảy ròng, đau đến kêu rên không thôi đều không thể đạt tới té xỉu hiệu quả. Mà loại này buồn cười tràng cảnh, để toàn trường mọi người cười vang không thôi. Tuy nhiên Thiên Kiếm phái không thể đắc tội, nhưng bây giờ đắc tội đối phương là Trầm Phong chính mình. Vô luận sau này trả thù có bao nhiêu mãnh liệt, cùng chính mình lại không có cọng lông quan hệ. Chính là bởi vì dạng này, mọi người không khỏi vui vẻ hống cười rộ lên. Đứng ở bên cạnh nữ tử gặp thời gian quá dài, liền hơi không kiên nhẫn, chỉ thấy nàng hướng phía trước tiếp cận mấy bước, nói khẽ, ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, liền gặp lật bàn tay một cái, đột nhiên chém vào A Mậu phần gáy. Ây, chấm ngoặc kép. A Mậu không có vô ý thức nhẹ ách một tiếng, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Trầm Phong phủi tay, ra hiệu mọi người đem chú ý lực chuyển rời đến trên người mình. Sau đó nói, tốt, hiện tại tiếp tục chúng ta sự tình. Thẩm đại nhân, Trọc Thiên Kiếm phái, Kiến Long thành phiền phức lớn rồi. Đúng vậy a, hiện tại cần phải mau chóng suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối. Nghe nói Thiên Kiếm phái danh tiếng cũng không phải quá tốt. Cái này phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép. Nhìn lấy mọi người mồm năm miệng mười thiện ý nhắc nhở chính mình, Trầm Phong hai tay ôm quyền, hướng mọi người nói ra, cảm ơn, cảm ơn, cảm tạ chư vị nhắc nhở. Bất quá Trầm Mộ cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Vô luận là ai, chỉ cần dám khiêu khích ta Kiến Long Thành, cho dù chiến tử, Trầm Mộ cũng sẽ kéo xuống hắn một miệng thịt đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.